Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 80, huyết dịch sôi trào. Cuối cùng, mỗi lần Zephyr đến đây hải quân bản bộ tân binh trại huấn luyện, nhiều nhất cũng là đợi thêm mấy ngày thời gian mà thôi. Mà mấy cái ngày thời gian, hiển nhiên không đủ để Sở Dịch tìm tới một cái hoàn mỹ cơ hội. Tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem ban đầu hải quân đại tướng Zephyr biến thành chính mình huyết nô. Cho nên, tạm thời đem Zephyr lưu tại hải quân bản bộ Marineford là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cái kia Sở Dịch phải dùng như thế nào phương pháp đem Zephyr lưu tại hải quân bản bộ Marineford đâu? Thực rất đơn giản. Chỉ cần Sở Dịch hơi chút thao túng chính mình dưới quyền một huyết nô, thể hiện ra nhất định thiên phú đến, đối đãi hải quân tân binh rất có kiên nhẫn Zephyr, tất nhiên có thể nhiều tại hải quân bản bộ Marineford đợi một đoạn thời gian. Thậm chí, Zephyr cũng có thể bởi vì nhìn kỹ Sở Dịch huyết nô duyên cớ, trực tiếp mang theo Sở Dịch huyết nô rời đi hải quân bản bộ Marineford. Tự mình dạy bảo hắn tu luyện đều là có khả năng. Như thế có Sở Dịch huyết nô ở bên thu thập tình báo, Sở Dịch chẳng phải có thể tìm tới càng cơ hội tốt giải quyết Zephyr sao? Sau đó kế hoạch bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch cũng không có bất ngờ để cho mình huyết nô bày ra thiên phú, mà chính là yên lặng chờ đợi Zephyr dạy bảo. Quả nhiên, mỗi lần tới hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện, Zephyr đều là muốn dạy dỗ những hải quân này tân binh một phen, nhìn xem có cái gì chôn không nhân tài. Mà tại Zephyr ngày đầu tiên đối bọn này hải quân tân binh tiến hành dạy bảo thời điểm, chính là có một cái tên là Nobs hải quân tân binh tiến vào Zephyr phạm vi tầm mắt bên trong. Đến mức tên kia vì Nobs hải quân tân binh vì sao có thể nhập Zephyr pháp nhãn? Thực nguyên nhân rất đơn giản, Nox tu luyện thiên phú cũng không khá lắm. Thậm chí tại bọn này đến từ ngũ hồ tứ hải hải quân tân binh bên trong, Nox tu luyện thiên phú nhiều nhất cũng là trung hạ mà thôi. Muốn là hắn một mực lưu tại hải quân bản bộ Marineford tiến hành đặc huấn lời nói, đoán chừng sau cùng cũng có thể là bị đào thải một nhóm người. Thế mà, Nox tu luyện thiên phú khả năng không phải rất tốt, Zephyr lại là tại trong lúc vô tình phát hiện, Nox tu luyện thái độ vô cùng đoan chính. Nói thí dụ như, còn lại hải quân tân binh hoàn thành một ngày tu luyện về sau, khả năng mỗi cái đều là mỏi mệt không chịu nổi trở về doanh địa, hận không thể tranh thủ thời gian ngã xuống giường nghỉ ngơi. Mà Nox thì là bởi vì biết tự thân thiên phú không đủ duyên cớ, mỗi ngày đợi đến nó hải quân tân binh đều trước đi nghỉ ngơi thời điểm, một thân một mình tại hải quân bản bộ Marineford sân huấn luyện bên trong huy sái lấy mồ hôi. Mà lại không chỉ là buổi tối, ban ngày Nox đồng dạng muốn so nó người dậy sớm một số, tu luyện nhiệm vụ muốn càng nặng một số. Đương nhiên, nếu như nói Nobs loại này đoan chính tu luyện thái độ là để hắn tiến vào Zephyr tầm mắt một cái khách quan nguyên nhân lời nói, cái kia Nobs tiến vào Zephyr tầm mắt một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Nobs gia hỏa này biểu hiện ra ngoài đáng sợ thể năng. Liền xem như bọn này hải quân tân binh bên trong thiên phú tương đối ưu tú đám người này, mỗi ngày có thể hoàn thành hải quân bản bộ Marineford đặc huấn thế là tốt rồi. Cho dù là gia tăng huấn luyện lượng cũng không có khả năng gia tăng quá nhiều. Dù sao một người thân thể tố chất không phải dễ dàng như vậy thì tăng lên. Mỗi ngày hải quân bản bộ Marineford tu luyện hoàn thành về sau, tất cả hải quân tân binh cũng phải cần một cái thời gian nghỉ ngơi, làm dịu thân thể cùng phương diện tinh thần mệt nhọc. Chỉ có Nox, mỗi ngày đều đang kiên trì người khác gần gấp 3 huấn luyện lượng. Mỗi ngày Zephyr đều không gặp được Nox tinh thần cùng thân thể phương diện mỏi mệt. Mới đầu Zephyr cũng cảm giác Nox chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Biết mình đến đây, hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện dò xét. Cố ý làm ra một bộ chăm chỉ bộ dáng. Tốt tiến vào hắn ban đầu hải quân đại tướng Jeffer Pháp Nhãn. Ý đồ một bước lên trời. Nhưng ở hải quân bản bộ Marineford dừng lại chỉnh một chút thời gian nửa tháng về sau. Sáng sớm lại một lần tiến về hải quân bản bộ Marineford sân huấn luyện. Phát hiện Knox vẫn như cũ là ở nơi đó huy sái lấy mồ hôi thời điểm. Jeffer đầu tiên là đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Tiếp lấy nhìn về phía Knox ánh mắt, bỗng nhiên thì biến đến bất đồng. Bởi vì, Tula, cái kia ra hỏa duyên cớ. Bây giờ chúng ta hải quân bên trong đa số người đều cho rằng có thể lập công thu hoạch được một khỏa hoàn mỹ ác ma quả thực, thì có thể trở thành vùng biển này bên trong cường giả. Ai không biết dạng này cách nghĩ là sai lầm. Liền xem như Tula, hắn thực lực căn bản chính là thân thể, cho nên một cái tốt đẹp thân thể tố chất mà có thể quyết định một người có thể đi bao xa quan trọng. Cái này tên là Knox tân binh, tuy nói tu luyện thiên phú cũng không khá lắm. Nó người chỉ cần tu luyện một lần liền có thể nắm giữ thể kỹ. Hắn cần so người khác tiêu hao thêm phí gấp 10 lần tinh lực mới có thể nắm giữ. Nhưng, cái kia loại có thể so với dã thú khôi phục năng lực. Giống như là động cơ vĩnh cửu đồng dạng tinh lực. Hoàn toàn thì là một loại mạnh lên thiên phú. Muốn tiếp tục đem hắn đặt ở Marineford tu luyện lời nói. Cuối cùng không thể hoàn thành đặc huấn, hắn khẳng định là phải bị đào thải. Cuối cùng điều động đến một chỗ danh bất kinh truyền hải quân trụ sở. Nhiều nhất trở thành một tên sĩ quan cấp giáo. Đoán chừng cũng là hắn cực hạn. Có thể ta nếu có thể tự mình dạy bảo hắn lời nói. Nói không chừng, âm thầm trong lòng nói một tiếng. Jeffer trong đầu bỗng nhiên hiển hiện ba bóng người tử. Chính là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân ba đại tướng. Aokiji, Hoàng Viên, cộng thêm Akainu cái bóng. Rất hiển nhiên, tại Jeffer muốn đến nếu là hắn có thể thật tốt huấn luyện Knox lời nói. Tương lai Knox thành liền có thể không thua kém một chút nào Aokiji. Hoàng Viên, Akainu ba người. Bây giờ Hoàng Viên, Aokiji đều là hải quân đại tướng. Chỉ có hải tặc nguyên tác bên trong đại tướng Akainu chết thảm tại sở dịch trong tay. Làm đến hải quân bên trong hải quân ba đại tướng có chỗ trống chỗ. Nếu là thật làm cho Knox tại ngắn ngủi trong vài năm trưởng thành lời nói Jeffer muốn chính là. Knox nói không chừng liền có thể bổ khuyết hải quân đại tướng trống không. Trở thành sau đó Hoàng Viên. Aokiji sau người thứ ba hải quân đại tướng. Hơn nữa là trong lịch sử tương đối tuổi trẻ hải quân đại tướng một trong. Mà Jeffer là một cái dám nghĩ dám làm người. Nghĩ đến muốn đích thân dạy bảo Knox. Tự nhiên là trực tiếp đi ra phía trước. Bắt đầu đối Knox dạy bảo. Bất quá, Jeffer cũng không có trực tiếp mang theo Knox đi. Mà chính là dừng lại tại hải quân bản bộ Marineford. Muốn nhìn một chút chính mình dạy bảo phải chăng đối Knox hữu dụng. Muốn nhìn một chút Knox phải chăng có thể tại hắn dạy bảo phía dưới biến đến khác biệt. Quả nhiên Knox cũng không có để Jeffer thất vọng. Gặp phải Jeffer về sau, Knox tựa như là bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng. Vô luận Jeffer dạy bảo cái gì, Knox đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành Jeffer tu luyện chỉ tiêu. Đối với Jeffer tới nói không thể nghi ngờ là một kinh hỉ. Cũng để cho Jeffer càng thêm nhìn kỹ Knox tương lai, trong âm thầm dạy bảo cũng là càng ngày càng nhiều. Mà nguyên bản tại hải quân tân binh bên trong không có tiếng tăm gì Knox. Vì sao bỗng nhiên có thể bị Jeffer coi trọng đâu? Rất hiển nhiên Knox cái này bình thường hải quân tân binh. Chính là sở dịch dưới trướng huyết nô một trong. Hắn có thể bị Jeffer coi trọng. Nguyên nhân cũng là sở dịch vẫn luôn tại dùng huyết nô thủ đoạn điều khiển hắn. Để hắn biểu hiện không giống bình thường. Giờ này khắc này. Jeffer đối với Knox dạy bảo biến nhiều. trong âm thầm dạy bảo thời gian cũng thay đổi nhiều. Cái này đại biểu cho sở dịch sách lược thành công. Hắn có thể tìm tới một cái phù hợp cơ hội, giết chết Zephyr, đem biến thành chính mình huyết nô. Thế mà, làm sở dịch tại hướng dẫn Zephyr phương diện kế hoạch lộ ra vô cùng thành công. Mắt thấy liền muốn thu hoạch được một cái đem Zephyr biến thành huyết nô cơ hội lúc đột nhiên có. Một ngày, sở dịch bỗng nhiên phát hiện trong thân thể mình mặt huyết dịch. Đúng là vô duyên vô cớ sôi trào lên. Đáng chết, lại là cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.